các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 334, địa bảng đệ nhất. Tên này xông tới hư thần cảnh viên mãn, dùng linh khí mà Quách Kỵ còn là lần đầu tiên thấy. Đây là một loại tháp hình dáng đồ vật, nói là bảo tháp lời nói lại không có tầng cảm giác. Hoành nguyên lực tại hai kiện linh khí biên giới khuấy động, mà có kỵ thiên cơ côn cùng với đối phương pháp bảo linh khí đánh cùng một chỗ. Lần này so với trước một lần va chạm càng là cuồng bạo. May mắn nơi này là hư không, bằng không mà nói xung quanh chỉ sợ sớm đã bị oanh thành to lớn hang sâu. Xí Hòa sớm đã xem thời cơ bỏ chạy ra ngoài, đứng xa xa nhìn chiến trường hai người. Mạc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm rung động, mặc dù hắn không cùng với chân thần cảnh cường giả đối chiến qua, thế nhưng hắn mở ra 105 đầu mạch lạc hư thần tầng 12, vậy mà không có một côn ngăn cản được đồng dạng hư thần cảnh hậu kỳ gia hỏa. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trên thực tế, tại khi Mạc Quốc Kỵ khiếp sợ thời điểm, cái này cùng hắn đối chiến gia hỏa cũng là càng kinh hãi. Chỗ nào xuất hiện một cái cường đại như thế hư thần cảnh, chỉ một chiêu trực tiếp đem hắn đánh bay. Mạc Quốc Kỵ nhưng lại không biết, cái này cùng hắn đối chiến giao hỏa gọi là cung diệp kiếm, là tinh đế sơn đỉnh cấp cường giả, địa bảng xếp hạng thứ 6. Hắn nhưng là biết, tại toàn bộ chân tinh, chân thần cảnh phía dưới tu sĩ, bên trong không có người có một chiêu đem hắn đánh bay, cho dù là địa bảng đệ nhất lệ tu nhiên cũng không làm được. Mạc Quốc Kỵ mặc kệ nhiều như vậy, mắt thấy thiên kiếp thạch đã lần nữa đi xa, mà càng nhiều tu sĩ đuổi tới. Lúc này hắn không đem trước mặt cái này chướng ngại vật xử lý, hắn cũng là đi không. Thiên cơ côn cuốn lấy đầy trời côn ảnh, trực tiếp vượt qua tinh không khỏa, hướng về phía cung diệp kiếm. Cung diệp kiếm không dám lại đem Mạc Kỵ xem như đồng dạng hư thần cảnh tu sĩ. Trong tay bảo tháp tế ra, trong tì không tháp, trong nháy mắt tăng cao, vô số quang mang từ trên bảo tháp hắn rơi xuống. Mạc Kỵ lập tức cảm nhận được không gian lôi lực áp tới. Cung diệp kiếm tháp quang chẳng những có thể khống chế tinh không không gian, còn mang theo một loại áp chế đối thủ nguyên lực tác dụng. Đối với Mạc Quốc Kỵ hiệu quả cũng không lớn. Mạc Quốc Kỵ muốn tốc chiến tốc thắng, thân hình như gió tại trong tháp xuyên qua. Thiên cơ côn một lần nữa vung lên, lần này ngay cả đấu chuyển tinh di chuyển tự đấu quyết tầng thứ tư đều đã vận dụng. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ dám xông vào mình tháp quang, cùng kiếm diệp mừng rỡ trong lòng. Hắn thích nhất là cái loại này, tự cho là sao hỏa. Đúng, một khi xông vào hắn tháp quang, cái kia mạng nhỏ chẳng khác nào bị hắn trưởng khống một lửa. Xem như đối phương cường đại, hắn giết không được, cũng có thể làm cho đối phương trọng thương. Hắn tháp quang có thể trực tiếp ngăn chặn đối phương nguyên lực, liền ngay cả lệ tu nhiên cũng không dám như vậy mà có chút không phòng bị xông vào không gian quang tháp quang mang phía dưới. Sau một khắc hắn liền ngẩn người. Mạc Kỵ tại khi hắn không gian tháp quang phía bên dưới không có lửa vần ảnh hưởng, thiên cơ côn đã hóa thành ngàn vạn côn ảnh đi tới mặt hắn. Lập tức hắn liền cảm nhận được cái kia không gian quang tháp vô tận không gian bị người trước mặt này dẫn dắt đến, trực tiếp tiêu tán trong tinh không. Hắn không biết Mạc Kỵ dùng cái thủ đoạn gì đem hắn không gian tháp mang đều hóa giải, nhưng mà hắn biết đây tuyệt không phải người bình thường pháp kỹ, cái này thậm chí ngay cả một loại ngụy thần thông. Đi nhanh lên! Cùng diệp kiếm vừa định né tránh, Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn sau đó cấp tốc nguyền lùi. Đột nhiên hắn rốt cuộc không thấy thiên cơ côn. Thiên cơ côn không thấy, không tốt. Cùng diệp kiếm trải qua chiến trận, bản thân liền tại biển máu lúi tay bên trong đi ra. Giờ phút này hắn căn bản cũng không quản Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn đi nơi nào. Quàng tháp không gian quàng màng toàn bộ trói lại trước bảo vệ yếu hại chỗ hắn nói. Bành, thiên cơ côn đánh vào tháp mang phía trên, cường đại nguyên lực lao qua. Cung diệp kiếm tại chỗ này một đạo huyết tiễn phun ra, trọng thương cung diệp kiếm, lời nào còn dám tìm Mạc Quốc Kỵ báo thù. Lúc này xoay người rời đi, hắn một lát liền tại mấy chục trượng bên ngoài. Mạc Quốc Kỵ không nghĩ tới cung diệp kiếm có thể vào lúc mấu chốt ngăn trở hắn hạ nhất côn, xem ra gia họa này cũng không đơn giản. Hắn hạ nhất côn tu luyện thành công, đến nay đây là lần thứ nhất bị người ta ngăn trở. Mạc Quốc Kỵ nếu như muốn giết cung diệp kiếm hoàn toàn có thể làm được, nhưng hắn cần truy tới. Hiện tại, tâm tư căn bản không để trên người cùng diệp kiếm, hắn vọt thẳng phía xa thiên kiếm thạch. Tứ phía xông tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà có kỵ tu luyện 7 tầng phong độn ở thời điểm này có tác dụng thật là giống như là một mũi phong tiễn bình thường vượt qua vây quanh đám người, một chân đạp ở thiên kiếp thạch bên dưới, lại là một đạo quang vạch phá tinh không không gian bổ tới. Báo kỵ không thể thu hồi rơi trên thiên kiếp thạch bản trước kia, quay người nhìn xem thì với hắn một tới bộ ra lão gia hỏa một đao. Bởi vì Mạc Quốc Kỵ một chân đều đạp qua thiên kiếp thạch, lần này chân chính ngừng lại. Đối với Mạc Quốc Kỵ, động thủ nam tử là một tên dáng người thon dài, mặt như thanh niên. Thanh niên từ phía sau một đạo trường đao, đao kia trên tay của hắn thật giống như hắn cũng đối với Mạc Quốc Kỵ động thủ. Để cho Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ, xung quanh chạy tới hơn 10 người, thấy tên nam tử này về sau không có tiếp tục cướp đoạt thiên kiếp thạch, thậm chí theo bản năng lùi rất xa mới ngừng lại. Nhưng vào lúc này lại là một bóng người đằng xa lao tới. Người này rõ ràng dùng phong độn phù, tốc độ tuyệt không so với Mạc Quốc Kỵ lúc trước phong độn yếu bao nhiêu. Đây là một tên hư thần cảnh tầng thứ 9. Mạc Quốc Kỵ xem khí thế của đối phương cũng là cảm giác đi ra. Ngay tại Mạc Quốc Kỵ chuẩn bị động thủ ngăn lại cái này xông tới hư thần cảnh tu sĩ thời điểm, lại một đạo đào quang đập tới, một bồng huyết vụ gắn đi ra, sau đó hai đoạn thi thể vọt tới thiên kiếp thạch biên giới, lúc này mới ngừng lại. Mạc Quốc Kỵ biết vừa rồi thanh niên dáng người thon dài lại động thủ, gia hỏa tu vị này hẳn là hư thần viêm mãn. Có hay không tấn cấp đến hư thần tầng thứ 10, Mạc Quốc Kỵ căn bản nhìn không ra, bởi hắn ngoại thân cực cảnh linh vận một dạng không rõ ràng. Lúc này gia hỏa trường đao lại vác lại phía sau, cùng lúc trước một dạng giống như không phải hắn xuất đao. Mạc Quốc Kỵ ngưng trọng lên, đây là một tên kình địch. Cái này hư thần cảnh tu sĩ, ngay cả Mạc Quốc Kỵ nhìn cũng không nhìn. Mà đối với xung quanh chạy tới hơn 10 tên hư thần cảnh hậu kỳ lạnh lùng nói, thiên kiếp thạch là ta lệ tu nhiên dùng, các vị từ đâu tới đây liền về chỗ đó. Nói chuyện đồng thời khí thế cuồng bạo quét qua ngoài, Mạc Quốc Kỵ đứng mũi chịu sào, hắn khẳng định ra hỏa này sát khí đã đạt đến chân thần cảnh cường giả. Lời nói phách lối phối hợp với hắn khí thế cuồng bạo phách lối, xung quanh hư thần cảnh tu sĩ nhao nhao lùi lại, mấy tên bị khí thế đè ép nén xuống tu sĩ biết mình không còn cơ hội tìm thiên cất kiếp thạch, dứt khoát xoay người rời đi. Còn có một số tu sĩ mặc dù thối lui cũng không rời đi, bọn hắn chỉ nhìn chằm chằm vào thiên kiếp thạch bên này, có lẽ muốn nhìn lệ tu nhân thế nào độ kiếp. Tương lai cũng là một cái tham khảo. Lại có tu sĩ chạy đến đồng dạng nhìn thấy lệ tu nhân về sau cũng dừng bước. Lệ tu nhân chậm rãi quay đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn Mạc Quốc Kỵ, xem ở người có thể tránh thoát ta một đao, ta cho người một cái mạng chó, cút đi. Người mới là mạng chó, nhà ta đại gia chỉ cần một côn liền đánh chết ngươi. Xa xa Súy Oa nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ một côn oảnh cung diệp kiếm, không còn có cố kỵ, nói chuyện cũng học. Lệ tu nhiên trở lên lớn đối. Về phần tên đại gia kia, hay là gia hỏa lúc trước không lâu từ cung diệp kiếm trong miệng học được, nó gặp cung diệp kiếm tự xưng là đại gia, cảm thấy xưng hô thế này Mạc Quốc Kỵ khẳng định ưa thích. Bằng không vừa rồi gia hỏa kia sao muốn xưng là đại gia. Giờ phút này nó chẳng những chuẩn bị về sau liền xưng hô Mạc Quốc Kỵ là đại gia, chính nó cũng chuẩn bị lấy đại gia cái tên này cùng nhau ở. Xung quanh tu sĩ vốn là chuẩn bị nhìn lệ tu nhiên trên thiền kiếp thạch độ chân thần lôi kiếp, bây giờ gặp người cũng dám lệ tu nhiên cấp đoạt thiên kiếp thạch đều có chút kinh dị không hiểu. Mấy năm trước truy sát Mạc Quốc Kỵ người mặc dù nhiều, trên thực tế thực sự gặp Mạc Quốc Kỵ cũng không nhiều. Mà lại Mạc Quốc Kỵ tại cực băng hải tu luyện mấy năm, thời gian đã nhiều một chút sợi dâu. Lệ tu nhiên thế nhưng là địa bảng đệ nhất, bản thân thực lực có thể chống lại chân thần cảnh cường giả. Vừa rồi hắn một hiệp liền giết chết một tên hư thần cảnh viêm mãn, đó là một cái ví dụ. Mà lệ tu nhiên phía sau càng là có thế lực khổng lồ trèo trống. Sư phụ hắn xem như là tinh đế sơn tinh chủ cũng phải cấp mặt mũi. Có thể nói ở địa phương này vẫn chưa có người nào cũng dám với lệ tu nhiên động thủ. Nghe được Súy Oa quát mắng, lệ tu nhiên trên mặt sát khí tỏa ra, nguyên bản treo ở sau lưng hắn trường đao bỗng nhiên rơi vào trên tay, một mảnh đao vạch ra, oành, đao màng cũng không có vạch phá tinh không đem lưới xa kêu gào Súy Oa chém thành hai khúc, mà là bị một cái cây không có gì là côn ngăn trở. Mà Quốc Kỵ rơi vào lệ tu nhiên trước mặt, ngữ khí đồng dạng bằng lãnh nói, đối thủ của ngươi là ta, đừng khi dễ sủng vật của ta. Đang khi nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn che đậy cái này một mảng tinh không, đạt được phạm thiên côn ảnh về sau, Mạc Quốc Kỵ không tiếp tục như trước kia bằng vào man lực dùng côn, hắn phạm thiên cơ côn một đạo bóng sáng đều là đủ để ngăn chặn đối phương. Chân chính sát cơ vây tại máu kỵ chính mình cũng không biết lúc nào đi ra hạ nhất côn. Máu quốc kỵ vẹn vẹn một côn liền phá đi đao mang của hắn, lại tự nhiên vừa là sợ vừa giận. Hắn khiếp sợ là máu quốc kỵ thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, còn có tiện tay phá vỡ côn hắn tất sát đao mang. Hắn tức giận là không biết có bao nhiêu năm không có cùng sai tu sĩ dám đứng trước mặt hắn động thủ. Hắn nệ tự nhiên ba chữ này nói ra chính là địa bản đệ nhất tồn tại, ngay cả chân thần cảnh cường giả thấy hắn cũng phải khách khí có thừa. Giờ phút này chỗ nào xuất hiện một cái lăng ba đầu cùng hắn cướp đoạt thiên kiếp thạch không nói, còn dám động thủ với hắn, quả thật muốn chết. Lệ tu nhiên thậm chí ngay cả hỏi thăm mặc kỵ lai lịch tâm tình không có, thân hình mở ra trường đao trong tay cứ như vậy là một đầu bổ về mặc quốc kỵ. Người khác xem một đạo kia như là đơn giản, thế nhưng một đao kia mang theo cường độ đại đao thế, đã mơ hồ có tướng tinh không chém thành hai khúc xu thế. Mặc kỵ ánh mắt co vào, hắn biết lệ tu nhiên mạnh hơn cũng không có khả năng tại hư thần cảnh bổ ra lưỡi lạnh tinh không. Đây là bởi vì đối phương một đao này đào thế đã chuyển hóa một cái đại đào ký cảnh, giữa lúc bất chi bất giác xâm nhập trong tâm thần đối phương. Chương 335, chẳng cần biết người là ai. Nếu là đối phó tu sĩ khác, lại tự nhiên cái này nhìn như là bổ ra tinh không đao khí, khẳng định có thể ảnh hưởng đối phương tâm thần, thậm chí tạo thành nguyên thần hoảng hốt, cuối cùng bị hắn sát hại. Nhưng mà mặc kệ thức hải rộng lớn, thức hải bên trong tử khí đại hồ ngưng thực, từ mở đầu thứ nhất mạch lạc đến nay, hắn liền chịu qua vô số lần mấp mé bên bờ sinh tử. Trọng yếu nhất chính là máu kỵ căn bản không có tu luyện ra nguyên thần, dù là hắn hư thân cảnh vẫn là tử khí đại hồ cùng tử khí nguyên lực, không có nguyên thần xem như là tâm thần hoảng hốt, cũng không trở thành thần niệm lỗn hỗn loạn bị quản chế tại đối phương. Lệ tu nhiên đào thế tuy mạnh nhưng chỉ có thể để cho tâm thần hắn hơi lắc lư một cái mà thôi, còn ảnh hưởng căn bản không có ảnh hưởng tới. Thiên cơ côn vung lên trực tiếp đánh hướng lệ tu nhiên lăng lệ đao thế, oành, nguyên lực cường bạo trực tiếp lộ tung. Trong tinh không đứng ngoài quan sát tu sĩ càng là khiếp sợ không thôi, gia hỏa có ý muốn cướp đoạt thiên kiếp thạch lại có thể cùng lệ tu nhiên liều một chiêu, hơn nữa thoạt nhìn không rơi xuống bao nhiêu hạ phong, cái này hư thần cảnh tu sĩ đến cùng nơi nào xuất hiện. Nguyên lực bằng bạc giống như là kinh đào hải lãng đồng dạng tuôn mà đến, một đợt đi theo một đợt. Lệ tu nhiên chớ mắt nhìn đao thể của mình trực tiếp phản vệ về. Giờ phút này lệ tu nhiên trong lòng cực kỳ rung động, vậy mà thực có hư thần cảnh tu sĩ cùng hắn chống đỡ, hơn nữa còn chính diện phá vỡ đào thế của hắn, thậm chí không để cho đào thế của hắn triệt để phân liệt ra tới, liền phá đi đào thế của hắn. Đến giờ khắc này hắn mới hiểu được mình sư phụ có bao nhiêu chân lý. Lúc đó sư phụ nói với hắn, ngoài tinh không nhất định có người mạnh hơn ngươi, chỉ là ngươi không gặp mà thôi. Câu này tại thời điểm hắn còn xem thường, hiện tại xem ra quả nhiên là dạng này. Hắn thậm chí không hề đi rời khỏi mảnh tinh không này, liền gặp Ma Quốc Kỵ thiên cơ côn côn ảnh ba động, đang chuẩn bị tiếp tục oanh kích thời điểm phát hiện ra dừng lại thiên kiếp trạch lần nữa chuyển động. Thiên kiếp trạch một khi lần nữa động, vậy mà ý nghĩa tốc độ càng lúc càng nhanh, sẽ không cho hắn dừng lại. Máu kỵ mục đích chủ yếu không phải giết lệ tu nhiên, hắn muốn tấn nhập thiên kiếp thạch độ kiếp. Giờ phút này thiên kiếp thạch dị động, máu kỵ chỗ nào còn có thể lo lắng. Lệ tu nhiên thân hình lóe đến đã hóa thành một đạo đào thật phong rơi vào thiên kiếp thạch bên trên. Lệ tu nhiên mới điều chỉnh xong, trông thấy mặt máu kỵ vậy mà muốn đi, chỗ nào còn buông tha, đi theo lách mình tiến nhập thiên kiếp thạch. Máu kỵ bước đến thiên kiếp thạch, nhận được linh khí lộng lặc lao qua. Hắn tu luyện thời gian một năm đều không có làm sao tiến bộ tu vị, tại thời khắc từ từ dâng lên, thể nội cực cảnh linh vận hoàn càng rõ ràng, một cái loại màu tím linh vận khí tức thẩm thấu ra ngoài cơ thể. Máu kỵ lần thứ nhất cảm nhận được địa cực cảnh cương đại. Cùng một thời gian, máu kỵ cảm nhận 105 đầu mạch lạc tác dụng, tại là một cái đầu chữ thần lạc. Máu kỵ lần đầu tiên biết thần niệm có thể chữ tại mình mạch lạc bên trong. Hiện tại máu kỵ không biết chữ thần lạc có gì lợi ích, nghĩ đến hắn sẽ không so với phía trước mấy cái đầu mạch lạc kém mới đà. Một cái loại mình mông khí tức áp bách đạo ý niệm của chính mình, bên trong tựa hồ có một đạo gông cùm xiềng xích chờ hắn mở ra. Chỉ cần hắn mở ra đạo gông cùm xiềng xích này, hắn sẽ đạt một cái giai đoạn mới, đối mặt với thế giới mới. Máu kỵ thở một hơi, hắn biết đạo không cùm xiềng xích này chính là thiên giới không cùm xiềng xích, hắn sẽ phải bước vào chân thần cảnh. Tại Thất Lạc Đại Lục, vô số tu sĩ đạp vào chân thần cảnh, khắp nơi tìm kiếm chân thần chi hoa, mà hắn không có chân thần chi hoa, lại gặp thiên kiếp thạch. Quả nhiên chân mạch đại lục đối với thiên giới so với cảm ứng Thất Lạc Đại Lục muốn rõ ràng hơn rất nhiều. Người quả nhiên là địa cực cảnh. Lệ Tu Nhiên rơi vào Ma Kiêu Vô Kỵ đối diện, trong mắt sát khí tung hoành, trong lòng của hắn càng là chấn kinh. Ma Kiêu Vô Kỵ chẳng những là địa cực cảnh, mà là cái kia cực cảnh linh vận rõ ràng cường đại, thậm chí linh vận hoàn còn có ẩn nấp đi xuống xu thế. Lệ Tu Nhiên cũng không phải cái gì không biết thái điệu, hắn phi thường rõ ràng Ma Kiêu Vô Kỵ loại này cực cảnh cực kỳ cường đại, thậm chí so với hắn còn cường đại hơn. Tu luyện tới nay, đây là Lệ Tu Nhiên thứ nhất thấy có người cùng sai tiếp cận ngăn chặn mình. Ma Kiêu Vô Kỵ sẽ phải thiên giới lôi kiếp, nơi nào sẽ không cùng Lệ Tu Nhiên nói nhảm. Cái này thiên kiếp thạch là hắn độ kiếp dùng, lúc đầu hắn không có đi giết Lệ Tu Nhiên, nếu đế phương muốn chết vậy liền chết đi. Thiên cơ cồn kéo đẩy tinh không ảnh trực tiếp nhào về phía Lệ Tu Nhiên, rầm rầm mấy đạo lôi cầu thiên cơ cồn ảnh cuốn đến thời điểm đồng thời đánh tới Lệ Tu Nhiên. Ma Kiêu Vô Kỵ quyết định hạ tử thủ, loại tình huống này không có cái tốt lưu tình, quan hệ đến hắn thành tựu tương lai, huống chi gia hỏa này liền nhìn không vừa mắt, người lại là lôi linh căn. Lệ Tu Nhiên mà nói một lời nữa, hắn phát hiện Ma Kiêu Vô Kỵ so với trước đây lại mạnh mẽ rất nhiều, trước đó thực lực đối phương tựa hồ mạnh hơn hắn một chút. Hắn dám đi lên chính là ỷ vào đào kỹ của mình có thể xử lý Ma Kiêu Vô Kỵ, hiện tại hắn đối với mình đều có chút hoài nghi đào kỹ có hay không xử lý Ma Kiêu Vô Kỵ. Lệ Tu Nhiên xuất đạo tới nay còn là lần đầu tiên hoài nghi chính mình có hay không xử lý một người cùng giai tu sĩ, coi như chân thần cảnh cường giả cùng hắn đấu qua cũng không cùng Ma Kiêu Vô Kỵ đối chiến như thế gian nan. Rầm rầm rầm, quét sạch không gian đào mạc của Ma Kiêu Vô Kỵ, vạn thiên côn ảnh tại thiên kiếp thạch trên đá không ngừng va chạm, nguyên lực oanh mở đào màng lộ lên thiên kiếp thạch phía ngoài. Tu sĩ trông thấy hai người chiến đấu to lớn tràng cảnh càng thêm chấn kinh, nhào nhào nghe ngóng Ma Kiêu Vô Kỵ là ai, vì sao trên địa bảng không có nhân vật này. Vẹn vẹn mười mấy cái hô hấp đi qua, Lệ Tu Nhiên chỉ biết dựa vào đao kỹ của mình, chỉ sợ rất khó xử lý đối phương. Mặc dù hắn còn có mấy đạo sát thủ chưa hề đi ra, chỉ khi nào hắn sát thủ đi ra, hắn không làm xong đối phương, hắn liền muốn ở tuyệt đối yếu thế. Lệ Tu Nhiên nghĩ tới đào màng cuốn một cái, tại trên mặt một cái nhẫn một vòng, một đạo phù lục bị hắn nắm trong tay, vẹn vẹn lửa cái hô hấp thời gian, đạo phù lục bị hắn kích phát hóa thành trắng xóa sương mù cuốn về Ma Kiêu Vô Kỵ. Không gian xung quanh trong nháy mắt băng hàn bắt đầu, loại lấy băng hàn trong khoảng khắc lấy số bội lên cao, mấy cái hơi thở đằng sau một phương không gian đều bị cái này kinh khủng băng hàn đông cứng. Ma Kiêu Vô Kỵ thiên cô cơn mới thôi động một trận, một khắc sau Ma Kiêu Vô Kỵ giống như là ổn định không gian bình thường, mặt mũi đầy hoảng sợ. Lệ Tu Nhiên cười lạnh một tiếng, cấp 8 băng phù không phù, người liền xem như mạnh hơn cũng phải cấp cho ta nằm xuống. Vẹn vẹn cái này viên phù lục liền đáng giá với Lệ Tu Nhiên phần nửa thân gia. Cái này vừa ra tay, trên lý luận thế nhưng tương đương với địa tiên cảnh tầng thứ 1 cường giả thi triển bằng không pháp kỹ thực lực. Cứ việc Lệ Tu Nhiên bằng không phù đã đóng băng lại không gian, Lệ Tu Nhiên trưởng đao vẫn là cực kỳ quỷ dị, hóa thành từng đao mang vượt ngang bằng không phù chém về Ma Kiêu Vô Kỵ mi tâm. Ma Kiêu Vô Kỵ thực sự quá mạnh, không chân chính xếp Ma Kiêu Vô Kỵ, trong lòng hắn không an tâm. Hư thần cảnh giống như lại lợi hại, tương lai đạp vào chân thần cảnh còn đến mức nào. Răng rắc, đào màng bóng dáng đem Ma Kiêu Vô Kỵ mi tâm chém thành hai nửa. Lệ Tu Nhiên trong lòng lại là lạnh lẽo, hắn giết người vô số, giờ phút này không có chém chết Ma Kiêu Vô Kỵ cái chủng loại kia cảm giác. Quả nhiên bóng kia một bước giống như là vụn băng động dạng sụp đổ phía dưới, không tốt. Lệ Tu Nhiên vừa mới nghĩ tới lên này, liền nghe tới phía sau lưng mình phát ra một tiếng vỡ vụn, thiên cơ côn chặn ngang đập vụn hậu tâm hắn. Giờ khắc này toàn bộ xương lưng sống toàn bộ vụn ra, ngũ tạng lục phủ cùng một chỗ phá toái. Nếu không phải trên người hắn mặc một kiện nội giáp, chỉ sợ sẽ đem hắn chặn ngang cắt đứt. Một côn này lúc nào tới gần hắn mà lừa điểm hắn không biết. Ngươi! Lệ Tu Nhiên hoảng sợ nhìn chăm chăm Ma Kiêu Vô Kỵ, cấp 8 băng không phủ vậy mà không trói buộc được đối phương, sao hỏa này đến cùng là cái gì cảnh giới? Chẳng lẽ là chân thần cảnh viêm mãn? Điều này không có khả năng. Nếu như đối phương là chân thần cảnh viêm mãn, sao lại cùng mình dây dưa lâu như vậy? Sớm đã trực tiếp nghiền ép hắn. Hắn mặc dù là địa bảng đệ nhất, còn không có cường đại như thế cùng chân thần cảnh cường giả đối kháng chỗ trống. Mặc Kỵ trong lòng cười lạnh, nếu như là cái khác cấp 8 phù lục, mình còn có thể thật là lật thuyền trong mương, thậm chí bị gia hỏa này xử lý. Thế nhưng băng không phù, hà hà, hắn hiện tại không sợ nhất chính là băng hệ phù lục. Hắn hiện tại cực băng hải ngây người thời gian 5-6 năm, cái gì băng hàn chưa từng gặp qua. Quanh người hắn thanh câm chi tâm, hoàn toàn có thể cho hắn tại băng không phù bên trong tới lui tu luyện. Gia hỏa này thực lực cường đại, nếu không cần phù lục mà bằng vào đao kỹ của mình đại chiến, muốn thu thập gia hỏa này còn có một đoạn thời gian. Hiện tại gia hỏa này muốn mình chết, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Thiên cơ côn lần nữa vung lên đánh tới Lệ Tu Nhiên. Lệ Tu Nhiên điên cuồng tế ra đặt trường đao, đồng thời quát, ta chính là vô tướng đại đệ tử, người dám giết ta hẳn chết không nghi ngờ. Giờ khắc này Lệ Tu Nhiên có chút hối hận, nếu như hắn không cần băng không phù, dùng vô tướng đao kỹ tuyệt sát thủ đoạn, chưa hẳn không thể xử lý Ma Quốc Kỵ. Đáng tiếc hiện tại hết thảy đã trễ. Lúc này hắn hoài nghi mình tế ra băng không phù có hay không là cấp 8. Quành răng rắc, thiên cơ côn quét vào Lệ Tu Nhiên, trường đao bên trên trực tiếp đem Lệ Tu Nhiên trường đao đánh bay. Thường thiên kiếp thạch đi theo thiên cơ côn liền đi vào Lệ Tu Nhiên đỉnh đầu, huyết vụ bị đẩy ra. Lệ Tu Nhiên dâng lên một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn là địa bảng đệ nhất nhân, là thiên tài trong thiên tài, sư phụ càng là vô tướng đại sư, chỉ cần có thể vượt qua thiên giới, tiền đồ của hắn bất khả lượng. Nhưng hôm nay thế mà chết tại một dạng người vô danh trong tay, hắn thật không cam lòng. Ma Quốc Kỵ một côn oanh sát Lệ Tu Nhiên, đưa tay bắt đi Lệ Tu Nhiên chiếc nhẫn, đồng thời một cước đem Lệ Tu Nhiên đá ra thiên kiếp thạch. Vô tướng đại đệ tử thì thế nào, xem như người là tinh chủ đệ tử, hắn vẫn là giết không tha, huống chỉ ai biết vô tướng đại sư là dễ hành nào. Oanh canh cách, cơ hồ Ma Quốc Kỵ oanh sát Lệ Tu Nhiên, đồng thời một cước đem Lệ Tu Nhiên đá ra thiên kiếp thạch, trong nháy mắt lôi kiếp rơi xuống. Một chút bảng quan, Ma Quốc Kỵ cùng Lệ Tu Nhiên đại chiến, tu sĩ đều là trợn mắt há mồm. Địa bảng đệ nhất nhân Lệ Tu Nhiên thế mà bại dưới cái đồng dạng hư thần cảnh tu sĩ. Không chỉ như thế, Lệ Tu Nhiên còn bị người ta giết chết, giống như là ném rác rưởi đồng dạng ném đi. Suý Hòa ở một bên đắc ý kêu, cùng nhà ta đại gia đấu, người chỉ là một cái hàng muốn chết. Mặc dù biết Suý Hòa đẳng cấp cực thấp, thậm chí có người nhìn ra Suý Hòa không đơn giản, giờ phút này không có ai có ý đồ với Suý Hòa. Ngay cả một cái Lệ Tu Nhiên đều bị giết chết mà lại dám giết người, mọi người không có ngốc đi cùng hắn một con chim so đo. Chương 336, Ma Quốc Kỵ lôi kiếp. Không đợi đợt thứ nhất lôi hồ trên người mình, Ma Quốc Kỵ đã đánh ra mấy đạo lôi cầu. Hắn từ khi mở ra đầu thứ nhất mạch lạc lên, chính là tại trong lôi hồ đã kích vượt qua. Mặc dù hắn không sợ sét đánh, nhưng cái này dù sao cũng là thiên kiếp, ai biết được thiên lôi kiếp cường độ thế nào. Hắn lần này độ kiếp căn bản không có bất luận chuẩn bị gì, thậm chí ngay cả phòng ngự linh khí đều không có. Mà lại hắn nhưng là được chứng kiến chân chính lôi kiếp. Ban đầu ở ngũ hành hoang vực thời điểm, hắn trông thấy một đầu cấp 6 yêu thú độ kiếp tràng cảnh, đến bây giờ ký ức vẫn còn là mới mẻ. Tạch tạch, Ma Quốc Kỵ và lôi cầu rơi xuống lôi hồ, đánh vào cùng một chỗ, lôi quang lộ bể ra, lôi hồ trong nháy mắt liền đem Ma Quốc Kỵ lôi hồ quanh thành bão vụn, không có lửa điểm trở ngại đánh vào Ma Quốc Kỵ trên thân. Răng rắc, Ma Quốc Kỵ nghe được trên thân mình xương cốt đứt gãy thanh âm, một đạo lôi hồ oanh kích đi ra, miệng máu từ mi tâm vạch đến cằm. Ma Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống, loại này là đáng sợ lôi kiếp, để cho hắn thế nào vượt qua, đây mới là đạo thứ nhất, đằng sau còn bao nhiêu đạo, hắn căn bản không làm rõ được. Thiên kiếp thạch bản thân liền tản mát ra từng đạo linh vận quang mang, tăng thêm lôi kiếp bùng nổ, đem thiên kiếp thạch bên trong độ kiếp Ma Quốc Kỵ toàn thân che đậy. Người bên ngoài cũng không biết Ma Quốc Kỵ tình cảnh thế nào, nếu biết Ma Quốc Kỵ đệ nhất thông lôi kiếp hồ liền bị oanh gần chết, có lẽ bắt đầu muốn có ý đồ với hắn. Oanh răng rắc, Ma Quốc Kỵ tiếp tục luốt mấy cái đan dược chữa thương, đợt thứ hai lôi kiếp liền rơi xuống. Ma Quốc Kỵ cắn răng một cái, thiên cô côn oánh ra vô tận côn ảnh ngăn cản đi lên, chính hắn dứt khoát bắt đầu toàn lực nghịch chuyển loại công pháp hấp thu trong lôi kiếp lôi nguyên. Loại này lôi kiếp rơi xuống căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạn sinh ngạn khánh. Ầm ầm, dày đặc lôi hồ đánh vào thiên cơ côn ảnh bên trên, mọi việc thuận lợi phạm thiên côn ảnh. Cái này dày đặc thiên lôi kiếp hồ phía dưới trong nháy mắt hóa thành mây khói tiêu tán. Mạng lớn lôi hồ một lần nữa đánh vào Ma Quốc Kỵ trên thân, Ma Quốc Kỵ quanh thân xương cốt một lần nữa liên miên vỡ vụn. Bất quá giờ phút này Ma Quốc Kỵ đầu 105 mạch lạc đồng thời nghịch chuyển chu thiên, chuyên môn hấp thu lôi kiếp lôi nguyên. Lần này lôi kiếp tạo thành tổn thương y nguyên rất lớn, cũng không muốn đi mà có kỵ tính mệnh. Vẹn vẹn khoảng cách mười mấy hô hấp thời gian, đạo thứ ba đánh xuống, thiên cầu côn lần thứ hai mang theo vô cùng vô tận phạm thiên côn ảnh oanh ra ngoài. Cùng một thời gian, máu kệ run rẩy đứng lên, ngồi ở dưới đất mặc kệ cho thiên lôi kiếp loại này đánh xuống, xem như hắn độ kiếp thành công chỉ sợ một đường chết trận. Hắn hoàn toàn bằng nguyên lực của mình dùng thần niệm chống đỡ thân thể bắt đầu, xương chân của hắn đã đoạn không sai biệt. Dày đặc lôi hổ không ngừng đập vào thiên côn ảnh bên trên, thậm chí một lần trước thời gian còn ngắn hơn, mà có kỵ thiên cơ côn ảnh trực tiếp tán loạn. Máu kỵ hoàn toàn không để ý đến rơi xuống lôi hổ, hai tay không ngừng vuốt thể. Một lẽ làm đầu mạch lạc điên cuồng nghịch chuyển chu thiên đến cực hạn, loại này lôi kiếp bằng vào cứng rắn chống đỡ, khẳng định không ngăn nổi, biện pháp tốt nhất là hấp thu trong đó lôi nguyên. Huyền ảo thủ quyết thật giống như là lấp lóe biến ảo, huyễn trận bình thường, tại máu kỵ người tạo thành một vòng vận chuyển. Những cái này gợn sóng loáng thoáng mơ hồ cự long. Giờ phút này máu kỵ đem đấu chuyển tinh di thi triển đến tinh tự quyết tầng thứ nhất, long đẳng tinh di kèn kết lộ tan thiên cơ côn ảnh lùi kiếp. Tại máu kỵ thủ thế phía dưới bỗng nhiên cải biến phương hướng, trực tiếp đánh vào máu kỵ dưới thân, lùi kiếp cơ hồ bị mặc quốc kỵ yếu bớt đến thấp nhất, lúc này mới thích hợp nhất để hấp thu lôi nguyên thời điểm. Quẩn quấn tại máu quốc kỵ bên ngoài trên thân lôi kiếp hồ, thật giống như là nước mưa rơi vọt biển bình thường, bị máu kỵ giọt nước không cách nào hấp thu đi vào. Loại kia bị lôi kiếp hồ mang xuống tới linh khí, tợ hồ so với linh tụy linh khí đẳng cấp còn cao hơn một chút. Máu kỵ cảm giác được thực lực của mình đang điên cuồng lên cao. Cái kia một cái đạo cầm cố lại hắn tu vị gông cùm xiềng xích đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Cùng một thời gian, tại loại này linh khí làm dịu, hắn xương cốt nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Tờ hồ cảm nhận được mà có kỵ đem lôi hồ chuyển đi, lôi kiếp càng là điên cuồng. Trong tình huống tinh không sấm sét vang dội, đợt thứ tư giống như là vỡ đê chi hải, lôi hồ phô thiên cái địa đánh vào thiên kiếp thạch bên trên mà có kỵ. Giờ khắc này, tại thiên kiếp thạch bên ngoài đứng quan sát tu sĩ đều là trợn mắt há mồm. Đây là cái gì lôi kiếp? Tấn cấp một cái chân thần cảnh mà thôi, có cần khoa trương như vậy không? Người này hẳn không phải hư thần cảnh viêm mãn, nếu không làm sao có thể có lôi kiếp kinh khủng như thế. Ta gặp qua nhân tiên lôi kiếp, tựa hồ bất quá cũng chỉ là như vậy. Ta cũng cho rằng người này không giống như là hư thần cảnh. Nghĩ đến cái kia, Lệ Tu Nhiên thế nhưng là địa bảng đệ nhất nhân. Lệ Tu Nhiên đã từng đánh bại một tên chân thần cảnh tầng thứ nhất cường giả. Loại này ngoan nhân dù là lợi hại hơn hư thần tu sĩ cũng sẽ không phải đối thủ của hắn, chứ nói chi là giết hắn. Lúc lại đi vào bên này nhìn máu kỵ độ kiếp tu sĩ càng là càng nhiều, đám người nghị luận càng ngày càng nhiệt liệt. Về phần máu kỵ cấp đoạt thiên kiếp thạch loại chuyện này, sớm không ai nghĩ, nói đùa cái gì, xem như thiên kiếp thạch cho ngươi, loại này lôi hồ phía dưới, ngươi dám tới gần phía trước trừ khi là muốn chết không sai biệt. Không, ta dám khẳng định, người này không phải là nhân tiên lôi kiếp mà hàng thật giá thật, chân thần lôi kiếp. Có một cái thanh âm bất đồng dám nói ra, ngươi dựa vào cái gì cho là như vậy? Ngươi gặp qua loại cường độ này chân thần lôi kiếp? Lập tức có người phản bác trở về, một tên khác nam tử tóc dài nói, hắn độ chính là lôi kiếp gì ta không biết, nhưng loại này lôi kiếp là ta gánh không được. Rất nhiều người nhận biết tên nam tử tóc dài này, đây là chân chính chân thần cường giả tầng thứ hai. Một cái chân thần lôi kiếp ngay cả chân thần tầng thứ hai đều gánh không được, nói như thế thật là nhân tiên lôi kiếp. Trước tên kia nói khẳng định máu kỵ không phải nhân tiên lôi kiếp, tu sĩ lại lắc đầu, bởi vì ta biết người này là ai, hắn là ai. Nghe thấy thế, lúc này có người vội vàng hỏi đi ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào tu sĩ, hiển nhiên biết độ kiếp tu sĩ là ai. Phải biết người này thế nhưng là giết Lệ Tu Nhiên, nếu như hư thần cảnh lưới nói, cái kia hắn giết Lệ Tu Nhiên đằng sau khẳng định là địa bảng đệ nhất nhân tồn tại. Tên của hắn ta không biết, ta biết hắn là tán tu 2705. Tu sĩ này thấy xung quanh người khác kinh ngạc xem mình, dứt khoát giải thích, năm đó nhân bảng đệ nhất Cổ Thiếu Doãn, ta nghĩ nhiều người cũng không lạ lẫm. Cổ Thiếu Doãn đám người đương nhiên không lạ lẫm, đã từng ra họa này thế nhưng bị Lệ Tu Nhiên thứ hai tồn tại. Đáng tiếc ra họa này một chuyến đi thất lạc đại lục, lại bị cùng sai tu sĩ đánh bại, chẳng những đem nhân bảng đệ nhất bảo tọa nhường ra, hơn nữa còn đầy bụi đất trở về. À, chờ một chút, cái kia đánh bại Cổ Thiếu Doãn lấy được nhân bảng đệ nhất, không phải tán tu 2705 sao? Chẳng lẽ ra họa này? Không đúng, tán tu 2705 đánh bại Cổ Thiếu Doãn mới bao nhiêu năm, xem như hắn tu vị tiến bộ lại nhanh cũng không nhanh như vậy. Đến chân thần lôi kiếp, ai nói không có khả năng? Mọi người có nhớ rõ một đoạn thời gian trước, tán tu 2705 từng neo qua địa bảng, hơn nữa còn giết chết địa bảng xếp hạng thứ 8, 9831, tên là Phục Chí Thạch, đồng thời thay thế hắn thành 9831 tên. Thật có chuyện như vậy, chẳng lẽ sao họa này là từ Thất Lạc Đại Lục, tán tu 2705? Đúng, người làm sao có thể khẳng định người này là tán tu 2705? Tên tu sĩ câu nói sao hỏi thăm Ban Sơ Mộc Kỵ là tán tu 2705. Tên tu sĩ này nhìn chằm chằm vào lôi quang vườn quanh, tiếng sấm của lôi kiếp nói ra, bởi vì hắn chính là một cây côn sắt. Lúc trước Cổ Thiếu Doãn chính là thua ở một cây côn sắt phía dưới. Không sai, tán tu 2705 dùng đích xác là một cây côn sắt. Nghe được tu sĩ này giải thích, lập tức có người cảm thấy loại thuyết pháp này hoàn toàn chính xác. Lại có nhiều người nói, Cổ Thiếu Doãn lúc trước thua ở tán tu 2705 thủ hạ về sau, không gượng dậy nổi. Nếu là hắn biết được, ngay cả Lệ Tu Nhiên đều bị tán tu 2705 giết, đoán không chừng đối với hắn một cái phấn chấn tin tức, nói không chừng lại trở về lúc đầu thiên tài cũng không nhất định. Ha ha, một cái ngay cả thất bại nhịn không nổi tu sĩ, xem như có thể chủ về, cũng chỉ là cái dạng này mà thôi. Ta ngược lại thật nhớ đến Yến gia Yến Dương Nam. Yến Dương Nam cướp đoạt nhân bản đệ nhất thời điểm, còn phát ra cảm thán, nói hắn tiếc nuối là không thể cùng tán tu 2705 tranh đoạt nhân bản đệ nhất. Đoán chừng lại biết tán tu 2705 giết Lệ Tu Nhiên, còn loại này đáng sợ lôi kiếp về sau, hắn chỉ âm thầm may mắn không có cùng tán tu 2705 gặp nhau đi. Cứ việc nơi này tu vị kém nhất là hư thần cảnh hậu kỳ, nhưng là nhân bảng đệ nhất vẫn là đám người tương đối chú ý. Mà có kỵ nghe không được bên ngoài tu sĩ nghị luận, đợt thứ tư lôi kiếp còn chưa xuống, mà có kỵ cảm nhận được một loại cực độ nguy cơ. Cái kia mạng lớn tô to lôi hồ mang theo một loại sát ý. Không đợi Ma Quốc Kỵ kịp phản ứng, mạng lớn lôi hồ đã đánh về Ma Quốc Kỵ trên thân. Dù là Ma Quốc Kỵ đấu chuyển tinh di đã vận chuyển tới tinh tự quyết tầng thứ nhất Long Đẳng tinh di, Ma Quốc Kỵ mới chữa trị một chút xương đùi nhanh chóng đứt gãy, vậy mà hắn tại trong cảm giác không được lôi nguyên khí tức, chỉ có vô cùng vô tận lôi hồ sát khí nhập thể nội, thậm chí ngay cả mạch lạc cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Ma Quốc Kỵ trong con mắt đỏ bừng, thế này sao lại là lôi kiếp? Đây chính là lấy mạng của hắn. Ba đầu chữ nguyên nạc bên trong tồn chữ nguyên khí tại thời khắc này bị máu kệ hoàn toàn điều động đi ra, tạo thành cái này một cái khác nguyên khí thuẫn ngăn trở muốn xé rách thân thể của hắn kinh mạch lôi hồ sát khí. Những cái lôi hồ này thật giống như là linh tính bình thường, vậy mà có thể tránh mặc kệ nguyên khí thuẫn tiếp tục xé rách mặc quốc kỵ mạch lạc. Mà Quốc Kỵ có được 105 đầu mạch lạc, xem như bị xé lứt mấy đầu, cũng sẽ không để cho hắn tu vị đại giảm. Nhưng mà Quốc Kỵ thật vất vả mở đến 105 đầu mạch lạc, há có thể bị lôi kiếp hủy hoại trong chốc lát? Hắn chưa từng nghe nói đến chuyện hủy nhân mạch lạc kiếp lôi cung, cũng may là có một đầu chữ thần lạc. Chữ thần lạc thần niệm cuốn lên, chữ nguyên lạc cổ động nguyên khí hình thành nguyên khí thuẫn, lập tức lại để tất cả các mạch lạc bên trong nhanh chóng du động. Nguyên khí thuẫn không ngừng ngăn trở chảy vào lôi hồ sát khí, quyết không cho phép lôi hồ này sát khí phá hư bất luận cái gì đầu mạch lạc. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, hắn thà rằng toàn thân mình xương cốt đứt gãy, sau đó tái tạo cũng không để cho mạch lạc có lửa điểm tổn thương. Hắn không có linh căn, mở mạch lạc tu luyện toàn thân mạch lạc mới là gốc rễ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.